mà Thế Đại trở về. Chương 1642, đây là quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó toàn bộ nanh sói đặc thù tinh thể số lượng cũng không nhiều. Muốn đầu nhập nghiên cứu cần số lượng nhất định. Dù sao tiền kỳ đại lượng tài liệu bình thường đều là lấy thất bại là kết cục báo hỏng. Mà thuốc giải độc ý nghĩ này càng là chỉ có Sở Hàm đưa ra phỏng đoán. Đến tột cùng được hay không cùng như thế nào để thực hiện. Quả thực làm khó tất cả nghiên cứu bộ thành viên. Chớ nói chi là khi đó đồng thời tiến hành nghiên cứu. Còn có cấp bậc tăng lên thuốc cùng tân nhân loại giác tỉnh thuốc. Đối với thuốc giải độc cái này một không đầu không đuôi nói xuông tới nói. Cái này hai hạng dược tề lại càng dễ thực hiện. Bởi vì Sở Hàm không chỉ có cung cấp phỏng đoán. Cũng liệt kê ra lúc đầu phương trình thức. Biết bước đầu tiên nên đi như thế nào phương hướng. Sau đó chỉ là từng bước một suy luận cùng thí nghiệm. Sau đó cái này hai hạng dược tề phát minh cùng xuất hiện. Đều tại tiến trình bên trong. Nhưng duy chỉ có thuốc giải độc. Đừng nói phương trình thức, Sở Hàm liền lúc đầu tưởng tượng đều không có, chỉ cung cấp nguyên vật liệu, còn chỉ có đặc thù tinh thể một loại, còn lại còn cần gì? Hoàn toàn không biết, cái này giống như là khó giải hạng mục. Viên Hy Diệp lại tại hai loại khác dược tề khẩn cấp điều phối. Mỗi ngày đều gạt ra thời gian đến đối thuốc giải độc tiến hành đơn độc nghiên cứu. Thậm chí cái này một hạng mục đích trừ nàng. Nghiên cứu bộ còn lại người liền nhúng tay cũng không biết như thế nào bắt đầu. Sau đó cái này một hạng mục đích cũng bởi vậy bị ẩn phía dưới. Sở Hàm không có lại sách qua. Càng không có hỏi tới qua tiến trình. Còn lại người cũng dần dần đem sự kiện này buông xuống. Bị phân loại đến không có khả năng thực hiện mục tiêu. Nhưng thẳng đến 3 tháng trước nanh sói chiến đoàn xuất binh tiến về đường ranh giới. Nam Bắc quân liên minh một trận đại chiến muốn triển khai thời điểm. Sở Hàm lại thu đến từ lão mụ Viên Hy Diệp một tin tức. Quảng cáo, khi đó zombie dẫn dụ thuốc, cấp bậc tăng lên thuốc, tân nhân loại giác tỉnh thuốc. Cái này tam đại dược tề tại nanh sói đã thuộc về phổ biến nhất tư nguyên. Nghiên cứu bộ thành viên điều phối lên sai lầm dẫn cũng càng ngày càng thấp. Thu đến vậy thì tin tức Sở Hàm liền quyết định thật nhanh. Tại đối mặt đại thi chiều 2 tháng chuẩn bị trong lúc đó. Để nanh sói các bộ môn chuyển rời đến đoạn thị khu vực. Chỉ có Viên Hy Diệp trông coi nanh sói khu vực nghiên cứu bộ tiếp tục. Hắn không dám hứa chắc nghiên cứu thành công hay không. Nhưng cái này nghiên cứu tuyệt đối không thể ngừng. Dù là toàn bộ nanh sói dốc hết toàn lực chống cự biên cảnh đại thi chiều. Nanh sói nghiên cứu bộ cũng muốn như cũ. Đồng thời tài liệu vô hạn cung ứng. Lấy những thứ này đều thuộc về nanh sói nội bộ tuyệt đối cơ mật. Biết việc này người không cao hơn 10 người. Mà lập tức giác tỉnh thuốc ra đời thời khác. Lỗ Sơ Tuyết cũng trời đưa đất đẩy làm sao mà trước tiên biết được. Không gian cũng không lớn trong phòng vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Giang Tả không có lên tiếng. Chỉ có ngón tay mang theo tiết tấu vỗ chén nước. Cho thấy hắn giờ này khắc này nóng vội. Lỗ Sơ Tuyết không biết qua bao lâu rốt cục hoàn hồn. Nàng một cái run rẩy sau thật sâu nhìn Giang Tả liếc một chút. Sau đó liền, xoát, thoáng cái đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Giang Tả sững sờ, liền vội vàng đứng lên muốn đuổi theo ra ngoài. Hắn không hiểu cái này nanh sói chuyện cơ mật kiện vừa nói cho cái này hậu cần tổng quản. Làm sao không quan tâm chạy. Chẳng qua là khi Giang Tả còn chưa kịp chạy ra quá xa. Lỗ Sơ Tuyết tại hướng lấy người nào hô to thanh âm truyền tới. Trở về, danh sách có biến động. Tất cả tiến về khu vực truyền lại danh sách người đều chờ lệnh. Đã xuất phát đuổi theo cho ta đi ngăn lại. Giang Tả dừng bước lại. Hơi kinh ngạc cũng có chút cùng không tiết tấu. Hắn tự nhiên biết đã có bộ phận bộ hậu cần người xuất phát tiến về những cái kia cơ tiến hành vật tư giao tiếp. Đây là mỗi qua một đoạn thời gian đoạn thị khu vực cùng những cái kia khu vực thường quy lui tới. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới Lỗ Sơ Tuyết lại là như thế nhanh chóng quyết đoán người. Hành động phái A, Giang Tả nhất thời nụ cười rực rỡ dị thường. Nghĩ thầm việc này nên đã giải quyết. Liền quay người hướng đi nghiên cứu bộ ở chỗ đó. quyết định ngồi đợi nguyên vật liệu cung cấp. Chỉ là sau 2 giờ, Lỗ Sơ Tiết xuất hiện lần nữa tại cùng Giang Tả tranh luận trong phòng. Đồng thời chưa được vài phút Giang Tả liền bị người mang tới. Giang Tả nhìn qua trong phòng Lỗ Sơ Tuyết, luôn cảm giác cùng lúc trước trạng thái có sai lệch quá nhiều. Lỗ Sơ Tuyết hướng về Giang Tả gật gật đầu, tốc độ nói cực nhanh mở miệng. Đặc thù tinh thể ta đã liệt ra tại nhu cầu danh sách. Mỗi cái căn cứ đều phát một phần. Nhưng bởi vì thứ này là khan hiếm đồ vật, cho nên ta đồng thời cũng cho ngay sau đó ngay tại Nam Thự khu vực sở hàm tướng truyền đi tin tức. Hỏi thăm phải chăng có thể đem việc này cáo chi Nam Thự quân liên minh các tướng lãnh. Dù sao tư nguyên là những tướng lãnh kia khu vực đưa tới. Lần này nguyên vật liệu cung ứng cũng giống như thế. Lỗ Sơ Tuyết nói có chút miệng khô, nhanh chóng uống một ngụm trà tiếp tục nói. Sở hàm tướng hồi phục không đợi được, nhưng đợi đến Hà Phong đồng ý, đồng thời hắn nói hắn đồng ý có thể đại biểu sở hàm. Chẳng qua là khi phía dưới sở hàm tướng không ở bên một bên, sự tình lại khẩn cấp, liền do hắn đại diện đồng ý, đạt được cho phép về sau. Ta lập tức hướng Nam Bộ quân liên minh phát đi nhanh nhất cấp báo. Đương nhiên bởi vì ta biết cũng không cụ thể, đồng thời sự kiện này lại khẩn cấp, ta chỉ có thể trước đòi hỏi một phần có quan hệ việc này đặc quyền. Truyền đi cũng là tin vắn, chỉ có những tướng lãnh kia minh bạch tiền căn hậu quả. Các ngươi nghiên cứu bộ nguyên vật liệu mới có thể có lấy cung cấp. Quảng cáo, Giang Tả nghe như thế một đoạn lớn lời nói, tốt nửa ngày mới hiểu được Lỗ Sơ Tuyết là đang nói cái gì. Sau đó khóe miệng co quắp quất nói. Chỉ là thứ nhất tín nhiệm cho phép. Ngươi không cần phải nói phức tạp như vậy. Mà lại sự kiện này cần phải đi như thế cong cong lượn quanh trình tự sao? Theo Giang Tả nanh sói nghiên cứu bộ từ trước đến nay đều là đem nhu cầu danh sách giao. Không bao lâu hậu cần chỗ đó kéo tới bọn họ cần muốn đồ. Vật, tuy nói có rất nhiều tài liệu không dễ dàng thu hoạch được. Nhưng nanh sói bộ hậu cần cũng sẽ ở thời gian nhanh nhất bên trong thu thập lại đưa qua. Không tồn tại cái gì trình tự có thể đi. Hết thảy đều cực giản. Lỗ Sơ Tuyết trợn mắt chừng một cái. Các ngươi nghiên cứu bộ đều là bị sở hàm thói quen đến. Muốn cái gì có cái đó. Nơi này cũng không phải nanh sói. Sở hàm tướng cũng vội vàng lấy tác chiến không có công phu cho các ngươi cung cấp tiện lợi. Nếu là hắn tại chúng ta đương nhiên không dùng phiền toái như vậy. Trực tiếp một câu sự tình ngay cả lý do đều không cần. Đoán chừng những tướng lãnh kia cái gì cũng không biết đem đặc thù tinh thể đều đưa tới. Nhưng vấn đề là sở hàm không ở nơi này. Ngươi cùng ta không có cái đặc quyền này biết hay không? Lỗ Sơ Tuyết gõ mặt bàn nói. Trình tự bình thường ngươi đều ngại phiền phức. Đây mới là bước đầu tiên đâu. A, Giang Tả ngây người. Cái này không đều giải quyết sao? Còn cần gì? Giải quyết cọng lông. Lỗ Sơ Tuyết lần nữa mắt trợn trắng. Nói, bởi vì không có sở hàm bản thân tự mình ra mặt. Chỉ là một phần tin vắn là không đủ. Nguyên vật liệu sẽ có nhưng số lượng tuyệt đối không có khả năng để ngươi hài lòng. Cho nên sau đó, nói, Lỗ Sơ Tuyết tay cầm bút mở ra một tờ giấy trắng về sau. Hướng về Giang Tả vừa nhấc cái cằm. Nói đi, thuốc giải độc cụ thể tham số. Yên tâm nghiên cứu bí mật ta đương nhiên không hỏi. Ta cần phải biết thuốc giải độc hiệu quả. Mặt hướng đám người, hoặc là phân loại, cấp bậc tăng lên thuốc có mấy loại. Giác tỉnh thuốc càng phối hợp với huấn luyện cực hạn trình độ. Các ngươi nghiên cứu bộ phát minh mới. Cần phải không chỉ là có khử độc hiệu quả đơn giản như vậy a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.